Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 724, sứ mệnh của chúng ta chính là chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái tuyệt sắc dù trợn mắt nhưng vẫn giữ phong thái hảo hoa. Cô ta không vui nói. Em sẽ không giống chị, tim lớn như vậy. Nếu tiểu sư đệ xảy ra chuyện, chị xem em làm thế nào? Lục sư tỷ cười khẽ, mặt đầy tự tin. Chị cứ hoàn toàn yên tâm đi, tiểu sư đệ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Em âm thầm quan sát, cô gái tuyệt sắc lúc này mới coi như không có gì, khẽ gật đầu, bất chợt, sắc mặt cô ấy cứng lại, có chút nghiêm túc, nếu đã như vậy, tiểu sư đệ giao cho em trước, chỉ còn chút việc phải làm, vẫn là chuyện đó, cô gái tuyệt sắc xoay người rời đi. Em biết rồi còn hỏi sao, sứ mệnh của chúng ta chính là chuyện này, bảng xếp hạng ngầm, bảng xếp hạng của những võ giả hàng đầu trên thế giới. Do các quốc gia trên toàn thế giới cùng nghiên cứu phát triển một loại máy chủ, mỗi ngày đều đổi mới số liệu trên bảng xếp hạng ngầm. Lúc này, trên diễn đàn bảng xếp hạng ngầm nổi lên một trận sóng gió lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Bảng xếp hạng ngầm sao lại thay đổi? Bảng xếp hạng ngầm đều cập nhật vào 8 giờ sáng ngày hôm sau. Một phút sau, diễn đàn bùng nổ, mẹ nó, 7 người, mẹ nó. Nghịch thiên, trong một ngày, bảng xếp hạng ngầm biến mất 7 người. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngày hôm qua có người chết, nhất định là sáng hôm sau mới cập nhật, một vài người trong giới võ đạo không có việc gì chỉ thích nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng ngầm, một người tùy tiện lên bảng hoặc tăng thứ hạng cũng sẽ khiến bọn họ sung sướng một thời gian rất dài, cách chương.